Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 2000 Long Tượng Chi Lực. Làm sao lại thế này? Diệp Dương lúc này liền chấn kinh rồi. Hắn chỉ là lại cho Diệp Thanh Lam giải độc, nhưng tại sao sẽ có lực lượng từ Diệp Thanh Lam thể nội truyền tới? Tăng trưởng bản thân tu vi cảnh giới. Chẳng lẽ là chấn ma thánh kinh duyên cớ? Diệp Dương trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn có thể cảm giác được. Loại này tình huống. Cũng không phải là đơn phương. Mà là song phương. Giống như là trong truyền thuyết song tu công pháp một dạng. Chỉ là. Hắn căn bản liền không có tu luyện qua song tu công pháp a. Hơn nữa. Cho dù hắn tu luyện qua song tu công pháp. Cái kia Diệp Thanh Lam cũng nhất định phải đồng thời tu luyện mới có thể. Nếu không liền là Diệp Dương đơn phương hấp thụ, có thể là chấn ma thánh kinh duyên cớ. Diệp Dương trong lòng chấn kinh sau khi hết sức phức tạp, đều không biết là cái gì tâm tình. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là phát hiện, này chủng loại giống như song tu công pháp, không những nhường chính hắn tu vi có tăng trưởng, thậm chí ngay cả Diệp Thanh Lam cũng tựa hồ chiếm được không ít chỗ tốt. Theo lấy hai người không ngừng tiếp tục. Diệp Thanh Lam độc tính cũng không có mạnh như vậy. Vô dục vô niệm độc tính. Chính bởi vì bọn hắn hai cái giao hợp. Mà không ngừng bị thanh trừ ra ngoài. Ầm vang. Không lâu sau đó. Diệp Dương liền thân thể hơi hơi chấn động. Mới vừa vặn đột phá không lâu cảnh giới. Vậy mà lần thứ hai đột phá. Lúc này. Cũng đã đạt đến đại định lục trọng thiên cấp bậc. Diệp Dương. Ta muốn. Ma nữ toàn thân không một sợi vải dán đi lên. Chủ động bắt đầu ở Diệp Dương trên người bắt đầu vuốt ve. Diệp Dương nhìn một cái tại dưới người mình rên rỉ thở gấp Diệp Thanh Lam. Phát hiện Diệp Thanh Lam độc tính cũng đã chậm một chút. Hẳn không có đáng ngại. Mà ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng hai nữ thì là đại sự không ổn. Thế là, hắn liền rời đi Diệp Thanh Lam. Lúc này, ma nữ liền bắt được cơ hội này. Sáp nhập vào Diệp Dương trong ngực. Một ngày sau đó, tràn đầy uể oải thanh âm sơn động khôi phục bình tĩnh. Diệp Thanh Lam, Mộng Chỉ Yên cùng Nam Cung Tử Đồng thân thể mềm mại tán loạn nằm ở trên mặt đất. Khí tức nhẹ nhàng, mà các nàng trên người cũng đã không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc. Đi qua một ngày đại chiến, các nàng thể nội vô dục vô niệm độc tính đã bị hoàn toàn giải trừ hết. Bất quá. Lúc này lại là bởi vì hư thoát mà nằm ở trên mặt đất. Tiến vào ngủ say bên trong. Diệp Dương thì là ngồi xếp bằng ở một bên. Tu luyện. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới thình lình cũng đã đạt đến thường định nhất trọng thiên cấp bậc. So nguyên lai đại định ngũ trọng thiên trọn vẹn cao ngũ trọng thiên. Thực lực tăng vọt vô số lần. Diệp Dương phát hiện, lần này mặc dù tại trong vòng một ngày liền đột phá 5 cái cảnh giới. Nhưng hắn cũng không có xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Tương phản, mới đột phá cảnh giới vô cùng vững chắc, như cùng hắn khổ tu sau đó mới đột phá một dạng. Loại này tình huống, căn bản không giống như là vừa mới đột phá, mà giống như là Diệp Dương sớm liền đã đột phá, sớm liền đã củng cố cảnh giới một dạng. Đại định ngũ trọng thiên thời điểm, ta long tượng chi lực cũng đã đạt đến 600. Hiện tại càng là cũng đã tăng vọt đến 2000 long tượng chi lực. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung. Lập tức, hắn liền vươn người đứng dậy. Tiếp theo bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Hắn cũng đã biến mất tại sơn động bên trong. Sau một khắc, sơn động bên ngoài liền vang lên từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang. Sơn lâm bị bạo lực phá hủy. Thậm chí nguyên một đám đỉnh núi nhỏ đều trực tiếp bị Diệp Dương đánh bể. Tại song tu, đồng thời, Diệp Dương cảnh giới có thể tăng lên. Thậm chí ngay cả ma tộc cường giả thêm tại hắn trên người phong ấn cũng đã bị xông phá. Lúc này, liền là Diệp Dương trạng thái đỉnh phong. Lần này cảnh giới đột phá, có thể đạt đến thường định nhất trọng thiên cảnh giới. Mặc dù long tượng chi lực cùng bình thường thai tức cảnh cường giả còn có chênh lệch. Nhưng bình thường thường định cao thủ, tất nhiên không phải ta đối thủ, không chịu nổi một kích. Lần này cảnh giới tăng lên, thần thông uy năng cũng tăng vọt rất nhiều lần. phối hợp đủ loại thần thông, ta chiến lực tăng vọt. Cho dù đụng phải bình thường thần ngưng cảnh cao thủ, ta cũng có sức đánh một trận. Cảm giác được tự thân cường đại, Diệp Dương trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Giờ phút này, hắn phi thường khát vọng chiến một trận, lấy Đông Quách Lưu một trận chiến. Mặc dù, song phương vẫn như cũ còn có một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng Diệp Dương tự tin Đông Quách Lưu muốn giết hắn lại là rất khó. Hắn cũng đã nắm giữ cùng Đông Quách Lưu một trận chiến thực lực. Bất quá, Trấn Ma Thánh Kinh rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Dương nhíu mày, lần này, Diệp Thanh Lam mấy người cũng bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ chiếm được không ít chỗ tốt. Không những giải độc, tựa hồ các nàng thực lực đều có chỗ tinh tiến. Đây là chuyện tốt, nhưng Diệp Dương luôn cảm thấy Trấn Ma Thánh Kinh quá mức quỷ dị. Đơn giản liền là tà ác ma công a. Bất quá, nếu như cùng mình thích người cùng một chỗ xong tu lời nói, tựa hồ cũng không tệ đâu. Tiếp xuống, Diệp Dương cũng không có lập tức trở về sơn động, mà là tiếp tục tại bên ngoài tu luyện. Lần này, hắn lấy được không chỉ là đến từ ba nữ thể nội lực lượng, thậm chí còn có ba nữ tu luyện phương diện cảm ngộ loại hình. Mười phần thần kỳ, liền là không biết ba nữ có hay không cũng chiếm được cùng loại hắn lấy được thứ gì đó. Chiếm được hắn đối tiên đạo cảm ngộ. Tổng tới nói, lần này là nhân họa đắc phúc. Diệp Dương bất luận là ở thực lực vẫn là đủ loại cảm ngộ phương diện đều chiếm được tinh tiến. Chỗ tốt đại đại, ân, Diệp Dương mới tới gần sơn động. Liền cảm giác được một cỗ giống như vạn niên hàn băng đồng dạng băng lãnh sát khí từ sơn động bên trong truyền đi ra. Đây là Diệp Thanh Lam khí tức. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Trong lòng biết Diệp Thanh Lam ba nữ cũng đã tỉnh táo lại. Mà Diệp Dương lần này mặc dù là vì cứu Diệp Thanh Lam ba người, nhưng quả thật cùng các nàng đã phát sinh tiếp xúc da thịt. Thậm chí có thể nói, điếm ô các nàng băng thanh ngọc khiết thân thể. Diệp Dương bước chân có chút dừng lại. Hắn có chút do dự. Diệp Thanh Lam ba nữ nhất định là hiểu chuyện người. Biết rõ hắn làm là như vậy bất đắc dĩ. Nhưng, mặc dù nói như vậy, chỉ là, các nàng có hay không giết bản thân, Diệp Dương nhưng cũng không dám cam đoan. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương liền khẽ cắn môi, nhanh chân hướng về sơn động bên trong liền đã đi vào. Một màn này, Thủy Chung cũng là muốn đối mặt. Nam nhân đại trượng phu, liền muốn dũng cảm đối mặt tất cả. Vù, quả nhiên. Ngay tại Diệp Dương vừa mới đạp vào trong sơn động thời điểm, ba nữ ánh mắt liền cũng đã đầu nhập xuất tại hắn trên người. Chỉ là, ba nữ biểu lộ lại là khác nhau, đều có khác biệt. Diệp Thanh Lam sắc mặt băng hàn, sát khí tràn ngập, sát ý trùng thiên nhìn xem hắn, tiếp xúc đến nàng ánh mắt, Diệp Dương giống như là rơi vào vạn năm hầm băng đồng dạng. Toàn thân băng lãnh, vả lại. Bởi vì Trấn Ma Thánh Kinh duyên cớ, Diệp Dương là thật chân chính chính cảm thấy đến từ Diệp Thanh Lam sát ý. Diệp Thanh Lam là thật muốn giết hắn. Một bên khác, Nam Cung Tử Đồng thì là sắc mặt phức tạp nhìn xem bản thân. Nam Cung Tử Đồng không có đối với hắn lộ ra sát ý, nhưng Diệp Dương lại là rõ ràng cảm giác được. Nam Cung Tử Đồng đối với hắn sơ viễn không ít, cũng đã không có trước kia thân cận. Diệp Dương thầm cười khổ một tiếng, chỉ là bình thường, sớm liền đã tại hắn đoán trước bên trong, chỉ là, nhường Diệp Dương liệu nghĩ không ra là ma nữ phản ứng. Lúc này ma nữ, cũng đã mặc quần áo, cùng đằng đằng sát khí Diệp Thanh Lam, cùng sắc mặt phức tạp Nam Cung Tử Đồng không giống, ma nữ lại là liên quan tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Ma nữ cũng không phải là bị vô dục vô niệm cái này độc dược làm ngốc hả? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ma nữ phản ứng, thật sự là lớn ra dự kiến a, hoàn toàn không thèm để ý liệu bên trong. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, dám hủy ta thanh bạch, cho ta nhận lấy cái chết. Diệp Thanh Lam đạp tiến một bước, thần sắc băng lãnh nhìn xem Diệp Dương. Trong lúc nói chuyện, sát ý trùng thiên, liền muốn động thủ đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Diệp Thanh Lam, ngươi làm cái gì? Ngươi dám giết phu quân ta thử xem. nhìn ta không được đánh chết ngươi. Nhưng vào lúc này, ma nữ thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, quay người đằng đằng sát khí căm tức nhìn Diệp Thanh Lam. Phu quân, cái này lại là tình huống như thế nào? Diệp Dương làm sao liền trở thành ma nữ phu quân? Trong lúc nhất thời, Diệp Dương, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người đều kinh hãi không thôi. Phu quân, ngươi không cần lo lắng nữ nhân này. Có ta bảo hộ ngươi, nàng không gây thương tổn ngươi. Ma nữ quay đầu nhìn xem Diệp Dương, vỗ đầy đặn trước ngực Sơn Phong nói ra. Ta, chấm ngoặc kép, Diệp Dương há miệng, chỉ là, mới tới kịp nói ra một chữ, liền bị ma nữ cắt đứt. Phu quân, ngươi không cần lo lắng, ta phụ thân sẽ không chỉ trích ngươi. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta Mộng Chỉ Yên phu quân. Về sau, ai dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền giết hắn. Hừ, nếu như ta không đối phó được, vậy thì mời ta phụ thân xuất thủ. Ta xem ai dám động đến ngươi. Diệp Dương có chút khóc cười không được nhìn xem ma nữ. Ta lúc nào trở thành ngươi phu quân? Làm sao? Ngươi nghĩ quyệt nợ hay sao? Ta cho ngươi biết, ngươi là trốn không thoát ta lòng bàn tay. Ma nữ nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là tiếu dung. Diệp Dương bó tay rồi. Hắn là thật nhìn không thấu ma nữ. Ma nữ không những không có bởi vì hôm nay chuyện này mà đối với hắn kêu đánh kêu giết, càng là nói trở thành hắn nữ nhân. Tránh ra, nếu không ta ngay cả ngươi cũng đã giết. Diệp Thanh Lam nhíu mày, đằng đằng sát khí đạp tiến một bước. Diệp Thanh Lam, lần này nếu không phải phu quân ta quan hệ, ngươi sớm liền đã chết rồi. Nếu không phải phu quân ta, ngươi có thể lấy được lớn như vậy chỗ tốt? Vô sỉ, người ta thấy cũng nhiều, nhưng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy giống ngươi như thế vô sỉ người. Không duyên cớ chiếm được thiên đại chỗ tốt, vậy mà còn muốn giết ta phu quân. Diệp Thanh Lam, ta cho ngươi biết, không cửa. Lại nói, ngươi lúc trước không phải hưởng thụ sao? Ôm chặt phu quân ta không thả. Hơn nữa thanh âm to lớn nhất cũng là ngươi. Hừ, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ma nữ nhìn xem Diệp Thanh Lam, liền là một trận châm chọc khiêu khích. Diệp Thanh Lam sắc mặt hơi đỏ lên, nghĩ đến bản thân điên cuồng chỗ, dù cho là nàng đều có chút không có ý tứ. Diệp Thanh Lam, nói đến cùng, Diệp Dương đều là vì giải cứu chúng ta. Người muốn giết hắn, ta cũng là không đồng ý. Nam Cung Tử Đồng mở miệng, ma nữ gật gật đầu. Nam Cung Tử Đồng nói không sai, ta thích ngươi. Như vậy đi, ta liền hy sinh một chút, ngươi liền cho ta phu quân làm tiểu a. Diệp Dương hai tay nâng trán, triệt để bó tay rồi. Mà Nam Cung Tử Đồng thì là bị ma nữ nói chuyện làm cho mặt đỏ ửng. Hừ, Diệp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, sát ý ngược lại là thu liễm một chút. Ta không giết hắn ngược lại là có thể, nhưng hôm nay chuyện này, ta không hy vọng có cái thứ năm biết rõ. Nếu không, cho dù là Thánh Ma Đại Đế cũng không ngăn cản được ta giết ngươi. Diệp Dương, ngươi có thể minh bạch. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.